Chương 2194, đối với chuyện xưa của ta có hứng thú. Sư phụ sự tình Đường Đường hơi có chút nghi ngờ hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, mẹ, sư phụ chuyện gì ngươi biết sư phụ ngươi tại sao căm thù người của cổ tộc như vậy à? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Diệp Hoản Hoản mặc dù biết, Dịch Thủy Hàn cùng Độc Lập Châu những thứ kia cổ tộc có mâu thuẫn cực lớn, nhưng mâu thuẫn khởi nguyên, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không rõ ràng. Hơn nữa, theo Diệp Hoản Hoản, Dịch Thủy Hàn cùng cổ tộc cứu hận, ứng với nên sẽ không đơn giản như vậy. Độc Lập Châu tổng cộng có 5 đại cổ tộc, theo thứ tự là Tư Thị cổ tộc, Khương Thị cổ tộc, Dận Thị cổ tộc, Hoắc Thị cổ tộc, còn có Doanh Thị cổ tộc. Dịch Thủy Hàn cũng không phải là cùng một chỗ cổ tộc có thù oán, hắn là cùng tất cả cổ tộc đều có thù. Mẹ, ta biết một chút. Đường Đường yên lặng chỉ chốc lát sau, lúc này mới hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nghe Đường Đường lời ấy, Diệp Hoản Hoản ánh mắt hơi hơi sáng lên. Vốn là chẳng qua là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới Đường Đường lại có thể thật có bát quái có thể chia sẻ. Đường Đường, vậy ngươi cùng mẹ nói một chút. Diệp Hoản Hoản cười nói. Nhưng là mẹ, sư phụ không thích người khác biết chuyện xưa của hắn. Đường Đường mở miệng. Diệp Hoản Hoản, xem ra, Dịch Thủy Hàn đích xác là có chút cố sự à, bất quá, đến tột cùng là câu chuyện gì, còn không muốn để cho người khác biết. Đường Đường càng là như thế, Diệp Hoản Hoản thì lại càng hiếu kỳ. Đường Đường, sư phụ ngươi nói đúng, muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết, nếu không, muốn cho sư phụ ngươi biết, hắn nhất định sẽ mất hứng nói đến đây. Diệp Hoản Hoản hướng về Đường Đường khẽ mỉm cười, nhưng đó là người khác, mẹ là người khác sao? Đường Đường, vậy cũng tốt. Cuối cùng, Đường Đường gật đầu một cái, một năm một mười đem những gì mình biết sự tình báo cho Diệp Hoản Hoản. Chuyện này còn cần theo giữa dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh bắt đầu nói đến. Mẹ của Dịch Thủy Hàn, vốn là dòng chính thế lực, nhưng cũng chỉ là một người nữ nhân bình thường, lúc còn trẻ liền thoát khỏi dòng chính, tại khu vực bên ngoài Độc Lập Châu sinh hoạt. Dòng chính cùng dòng thứ đại chiến bùng nổ, kéo dài nhiều năm, sau đó, dòng chính bại trận, bị dòng thứ đuổi ra Độc Lập Châu. Muốn nghe chuyện xưa của ta, không bằng trực tiếp đi hỏi ta. Trong lúc Diệp Hoản Hoản nghe mê mẫn thời điểm, thanh âm lãnh đạm của nam nhân, nhưng là từ phía sau truyền tới. Ta đi dọa ta một hồi nhìn thấy Dịch Thủy Hàn phá cửa mà vào, Diệp Hoản Hoản quả thực sợ hết hồn, không khỏi có chút chột dạ. Sư phụ Đường Đường hướng về Dịch Thủy Hàn nói. Đại hiệp, sao ngươi lại tới đây? Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức nhìn về phía nam nhân trước mắt. Tới xem một chút đồ đệ của ta. Dịch Thủy Hàn nói. Diệp Hoản Hoản, rất biết chọn thời gian. Làm sao? Đối với chuyện xưa của ta rất có hứng thú. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Nơi nào, ta chỉ là tò mò, Dịch Đại Hiệp ngươi cùng dòng chính kết quả là quan hệ như thế nào, thì tại sao căm thù như vậy? Cổ tộc Diệp Hoản Hoản cười nói. Nghe Diệp Hoản Hoản nói, Dịch Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Đó là khởi nguyên của hắn hết thể căn nguyên năm đó, hắn còn chưa bước vào Độc Lập Châu, ở bên ngoài Độc Lập Châu Nam Bộ sinh hoạt. Cùng mẹ của mình ở chung một chỗ, nương tựa lẫn nhau, cuộc sống bình thản. Mãi đến ngày nào, cô gái kia xuất hiện, tại trong sinh mạng của hắn, tự nhiên ra mực đậm. Nghe Dịch Thủy Hàn tự thuật, Diệp Hoản Hoản ngược lại là nồng nhiệt, đây là đến tự mình nói, càng có mùi vị. Cô gái kia thành bạn gái ngươi? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn hỏi.